Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 21 giờ trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 19 Hoa Hướng Dương. Phải rồi, trong một khoảnh khắc cũng có mấy phần giả dối bị đánh cháo đi. Chỉ là ai sẽ tin điều đó? Yêu là không chấp nhận lừa dối, dù chỉ một chút. Cho dù bây giờ hai mắt có mờ đi, nhưng đến một ngày nào đó, khi thời gian đã sạch sẽ quét hết tất cả những vết bẩn và bụi bặm, làm sao để biện minh cho mình nữa đây? Nên thức dậy thôi, đã ngủ lâu lắm rồi. Hết mưa rồi sao? Ừ, gió đã ngừng thổi, chắc mặt trời cũng đã xuất hiện. Trung Tẫn chớp mắt một lúc lâu mới miễn cưỡng hé mắt ra. Cô xoay mặt sang một bên, thật vất vả mới thích ứng được ánh sáng trong phòng. Lọt vào tầm mắt là những đồ vật quen thuộc, trí nhớ chưa xuất hiện nhưng vẫn có một đoạn trống rỗng. Trung Tẫn không thể nhớ nổi là cô về nhà thế nào, có lẽ là do hai chân tự tìm đường về. Chuyện này không có gì lạ cả. Lăng Hãn đi mất khiến thế giới của cô đột nhiên yếu ớt đi. Cô đã nghĩ mình sẽ không thể vượt qua được. Nhưng tiềm lực của con người là vô hạn, cô không chỉ sống một mình ở Giang Châu 3 năm, mà công việc còn được nhảy lên một bậc thang mới. Cho nên, không có gì là không thể vượt qua. Những tổn thương và đau khổ kia đã tan biến ở ngày nào đó rồi. Môi hơi khô, Trung Tân muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện tay chân không còn nghe theo đại não sai khiến nữa. Thử nâng cánh tay lên mới thấy người mình đầy mồ hôi. Có tiếng cười xuyên qua khe hở của cánh cửa, tiếng cười vui vẻ như ánh mặt trời, loáng thoáng truyền đến. Là Phương Nghi sao? Cười sáng lạ đến vậy ư? Trung Tẫn cho rằng tiếng cười lanh lảnh như vậy chỉ có khi bà tiếp đãi một vị lãnh đạo cao cấp nào đó thôi. Giám đốc Thang, cảm ơn vì bó hoa, nó rất đẹp. Hôm nay Trung Tẫn đã hết sốt, thân thể cũng đã khá hơn nhiều rồi, mời ngồi. Gì à? Cháu là bạn của Trung Tẫn, dì cứ gọi cháu là Thần Phi. Cháu có thể thăm cô ấy được không? Đương nhiên rồi, thật là áy náy, Trung Tẫn chỉ bị cảm nhẹ thôi mà cháu đã đến đây 3 lần rồi. Cháu uống nước trước, để dì vào xem Trung Tẫn đã dậy hay chưa. Lão Trung, ông mau đến đây tiếp Thần Phi đi. Phương Nghi đổi cách xưng hô rất nhanh. Lúc này Trung Thư Giai đang ở nhà. Đến đây. Cánh cửa chỉ mở một chút, Phương Nghi chui vào rồi lại nhanh chóng đóng lại. Trung Tẫn, con gái bảo bối của mẹ, con dậy rồi à? Phương Nghi hưng phấn đến nỗi, cả khuôn mặt đều nhuộm sắc xuân. Bà ôm lấy mặt Trung Tẫn rồi hôn lên hai gò má của cô. Trung Tẫn cứng đờ. Trong ấn tượng của cô, hai người chưa từng có hành động thân mật như vậy. Con đúng là tri kỷ của mẹ mà, biết tâm trạng mẹ không tốt liền cho mẹ một tin kinh hỉ lớn như vậy. Nhưng mà mẹ có hơi giận đấy. Chuyện lớn như vậy sao không nói sớm hả? Cũng không biết mẹ có chỗ nào thất lễ không. Thôi thôi không nghĩ nữa, con ngồi dậy đi để mẹ rửa mặt chải đầu cho. Không thể để Thần Phi thấy bộ dáng rối bù của con được. Nói xong, Phương Nghi đưa cái đệm dựa qua, từ từ đỡ Trung Tấn ngồi dậy. Sau đó chạy vào phòng tắm, mang một chậu nước và khăn mặt ra. Trung Tẫn đưa tay sờ chán, nhiệt độ cũng không quá nóng. Vậy sao cô nghe không hiểu những gì Phương Nghi nói vậy? Giống như con rối gỗ, cô để mặc Phương Nghi rửa mặt, lau tay, rồi chải tóc. Bà con nói, qua mấy ngày nữa sẽ mời trưởng khoa mục của con ăn một bữa cơm. Người ta thật sự chăm sóc con rất chu đáo, không những trong công việc mà ngay cả trong cuộc sống cũng quan tâm như vậy. Mẹ, mấy giờ rồi ạ? Trung Tẫn hỏi. Sắp 10 giờ rồi. Ôi, thế là đã lỡ thời gian đi làm hôm nay. Mình ngủ lâu như vậy sao? Trung Tẫn lẩm bẩm. Mặt mày của Phương Nghi cau lại. Từ nhỏ đến lớn cũng từng bị cảm lạnh, nhưng không nặng đến vậy. Con ngủ cũng phải gần 30 tiếng đấy. Xin lỗi mẹ. Lần sau nếu không khỏe thì hãy gọi điện cho mẹ, đừng tự mình chịu đựng. Con có biết lúc mở cửa ra mẹ suýt nữa là bị dọa sợ không? Cả người con ướt sũng, cũng không biết va vào đâu mà trên quần áo toàn là máu. Gọi con cũng không đáp. Cũng may tự con mua thuốc về, nếu không chắc mẹ phải xông vào mưa đưa con đi bệnh viện mất. Mua thuốc? Trung Tẫn thật sự không nhớ là mình đã làm việc này. Phương Nghi đánh giá Trung Tẫn, mặt mộc, mệt mỏi tựa vào giường, nhìn qua cực kỳ yếu ớt, trống rỗng, có chút hương vị khiến người ta thương tiếc. Bà rất hài lòng về điểm này. Tiếp đó Phương Nghi nhìn bốn phía xung quanh. Từ trước đến nay phòng ngủ của Trung Tẫn vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ, không một hạt bụi, cũng không có áo ngủ hồng nhạt hay nội y gen gì. Bà mở cửa phòng ra, đặt một chiếc ghế tựa ở đầu giường Trung Tẫn. Thần Phi theo bà đi vào. Trung Tẫn chỉ hơi kinh ngạc, không hề tỏ ra xấu hổ hay khó xử gì cả. Yêu, hoặc là khiến người ta hồi hộp, hoặc là khiến người ta càn rỡ. Bọn họ chẳng qua chỉ là hai người xa lạ, không thể bóp nặn ra những cảm xúc gì khác được. Phương Nghi nhiệt tình nói, Thần Phi, cháu ngồi xuống nói chuyện với Trung Tẫn đi, dì vào phòng bếp làm ly nước trái cây cho Trung Tẫn. Thần Phi gật đầu. Phương Nghi nhìn Trung Tẫn, lúc ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa lại. Lúc Thần Phi đi vào, ánh mắt đã dừng trên cây đàn hạc ở góc tường. Thật ra, rất khó mà không chú ý đến vì hình dáng của nó chiếm một không gian rất lớn trong căn phòng. Không phải khoác lác, thì ra là biết chơi đàn thật. Thần Phi xoa cằm lẩm bẩm. Khi nghiêng người sang thì bắt gặp ánh mắt chất vấn của Trung Tẫn. Thần Phi chớp chớp mắt ngồi xuống, nâng chân lên, mũi chân nhẹ nhàng rung rung. Không ngờ kiểm sát trưởng lại mảnh mai như vậy. Trung Tẫn nhớ trong một quyển sách có viết, đàn ông thích rung chân được chia làm hai loại. Loại thứ nhất là người mắc chứng sợ giao tiếp. Nếu đến những chỗ công cộng hay nơi đông người sẽ căng thẳng, vô thức mà rung chân. Hành động này đã biểu hiện sự lo lắng tột độ của hắn. Một loại khác thì không đơn giản như vậy. Loại này là ám chỉ những người có tính ích kỷ và nguyên tắc. Cái tôi của họ khá lớn nên không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Thần Phi rõ ràng là loại thứ hai. Sao anh đến nhà tôi được? Chỉ có em mới được điều tra người khác, còn người khác thì không thể điều tra em được sao? Tôi điều tra người khác là vì công việc, còn anh? Thần Phi cười. Vừa mới hết sốt thôi mà đã ăn nói vẫn còn lanh lợi lắm. Xem ra đầu óc không bị hỏng. Tất nhiên là muốn hiểu thêm về em rồi. Có phải rất có cảm giác thành tựu không? Em nói người khác cúi đầu nghe theo tôi, bây giờ tôi để em làm chủ, tôi bắt chước làm theo. Trung Tẫn không cười, càng không nói tới cảm động. Loại người có thể tùy tiện nói ra những lời này, cô cũng sẽ đối đãi tùy tiện. Được rồi, em thắng, đừng trưng ra vẻ mặt cứng ngắc đó nữa. Thần Phi thoáng nhìn cô, ánh mắt đầy sục nịch. Trung Tẫn vô lực nhắm mắt lại. Tôi mặc kệ anh xuất phát từ động cơ gì, nhưng ngoại trừ cảm ơn thì vẫn là cảm ơn. Nếu em phát hiện được điểm tốt của tôi, em sẽ thấy hối hận khi nói những lời này đấy. Chúng ta cần thêm thời gian. Thời gian chỉ biết vạch trần những xấu xí của sự thật mà thôi. Đừng làm phiền ba mẹ tôi, họ đã lớn tuổi rồi. Có Mục Đào làm nội ứng, Thần Phi bước vào nhà cô không việc gì khó. Nếu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, tôi sẽ không phải là Thang Thần Phi. Kiểm sát trưởng, chúng ta cùng chờ xem. Khóe miệng Thần Phi nở lên một nụ cười tự tin. Chờ em hết bệnh, hãy đàn cho tôi một khúc. Nghe nói, âm sắc của đàn hạc tuyệt vời không gì sánh được. Mặc dù âm lượng không quá lớn, nhưng mềm mại như cầu vồng, dạt dào ý thơ. Khi thì ôn tồn, khi thì huyền bí. Tập trung nói về những cảnh đẹp của thiên nhiên. Trung Tẫn không nói gì, liếc anh ta một cái. Trong âm nhạc thính phòng, đàn hạc chắc chắn là loại nhạc cụ lãng mạn và thơ mộng nhất, nhưng giá của nó rất cao. Cây đàn hạc của Trung Tẫn không có bất kỳ đồ trang trí nào, nhưng Phương Nghi đã bỏ ra 15.000 vạn, số tiền hơn mười mấy năm tích cóp của bà để mua. Bà đem 15.000 vạn đó đặt trong tay của một đứa trẻ, khiến mỗi ngày trái tim nó đều treo giữa cổ họng, sợ rằng một khi không chú ý sẽ gây ra họa lớn. Không một ai biết được nỗi sợ hãi và kinh hoàng của cô lúc ấy. Vì ôm những suy nghĩ đó nên dù âm nhạc có tuyệt vời đến đâu, cô vẫn cảm thấy như đang bị giày vò. Tuy Trung Tẫn đàn cũng không tồi, nhưng một khi bước vào cổng trường đại học, nếu có thể tránh được, cô nhất định sẽ không đụng vào nó. Sau khi đến Giang Châu, cô hoàn toàn rời xa đàn hạc. Lăng Hãn nghe chuyện cô học đàn hạc đã đau lòng nói, tuổi thơ của em rất nặng nề. Trung Tẫn nghe xong thì nước mắt giàn giụa. Bây giờ những kỷ niệm anh để lại cho cô cũng rất nặng nề. Nhớ tới cái gì vậy? Thần phi sáp đến, Trung Tấn ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người anh ta. Đàn ông dừng nước hoa, lý do để cô chán ghét anh ta lại nhiều thêm một cái. Sao anh còn chưa đi? Tôi muốn nghỉ ngơi. Cô không chút khách khí mà đuổi khách, thật sự không còn hơi sức để đối phó với anh ta nữa. Ý cười của thần phi không giảm. Em đúng là cần phải nghỉ ngơi, ngày mai tôi lại đến. Bên mục đào tôi đã chào hỏi rồi, em muốn nghỉ bao lâu thì cứ nghỉ. Cũng không biết người nào đã cho anh ta cái quyền lớn như vậy. Trung Tẫn chào phúng, khẽ nhếch môi khô nứt. Có vẻ như Phương Nghi và Trung Tư Giai đã đích thân đưa khách quý xuống lầu, tiễn ra tận xe. Sau khi vào nhà, hai người này vẫn còn cực kỳ kích động. Tuy thái độ luôn tự cho mình là đúng của Thần Phi khiến người ta thấy bất mãn, nhưng có thể làm cho Phương Nghi và Trung Tư Giai bắt tay làm đồng minh nhanh như vậy cũng coi như là một bước ngoặt lớn rồi. Phương Nghi bưng nước trái cây đi vào, đồng thời đưa di động cho Trung Tẫn. Có một người cứ gọi suốt từ tối qua đến bây giờ, cậu ta nói là đồng nghiệp của con, mẹ con nói là chờ con tỉnh sẽ gọi lại. Trung Tẫn nhận lấy di động, vì dãy số này không lưu lại nên không quá quen. Vừa nãy ở dưới lầu, mẹ nghe được một chuyện, nghe nói mấy ngày nay và lúc nửa đêm đều có một cái bóng đen đến đây đứng đối diện bồn hoa rồi bỏ đi trước khi trời sáng. Không biết là người hay quỷ. Sau này tan tầm xong, đừng ở bên ngoài quá lâu, nhớ là về sớm một chút. Phương Nghi nói xong thì tiếng chuông cửa vang lên, bà xoay người ra khỏi phòng. Trung Tư Giai mở cửa, có hai người đang đứng bên ngoài, một người là em gái làm việc trong cửa hàng hoa tươi, còn người kia là một dì làm việc trong tiệm giặt ủi. Là ai tặng vậy? Trung Tư Giai vừa ký tên vừa hỏi em gái đưa hoa. Em gái trả lời một cách giòn giã. Anh ấy không viết thiệp chúc mừng, chỉ nhờ tôi chuyển đến một tin nhắn. Chúc cô Trung sớm ngày bình phục. Trung Tư Giai mang hoa và quần áo lên phòng cho Trung Tẫn. Hoa là một bó hướng dương được bao bằng giấy bóng, còn quần áo là đồ của Trung Tẫn. Phương Nghi tùy tiện vứt bó hoa hướng dương sang một bên, lấy từ bên ngoài vào một bó hoa hồng trắng. Một người biết thưởng thức thì chỉ cần nhìn thôi là đã biết ai cao ai thấp rồi. Trung Tẫn không nghe thấy những gì bà đang nói. Trong túi quần áo đã giặt xong, chiếc khăn quàng cổ caro xanh xám kia lộ ra khiến ngực cô cứng lại. Mẹ, cái khăn quàng cổ này... Không phải của con à, cũng đã ướt rồi nên mẹ đưa đi giặt chung luôn. Trung Tẫn nhớ hình như đêm đó khăn quàng cổ đã mất. Lúc ra khỏi phòng nhỏ, cô chỉ cảm thấy nó giống như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ, khiến cô không thể thở được nên đã tháo xuống. Là cô nhớ sai ư? Thần Phi nói, ngày mai sẽ đến, có nhất định phải giữ cậu ấy ở lại ăn bữa cơm đấy. Tất nhiên là đến nhà hàng cũng tốt. Nhưng mẹ nghĩ công việc của ba cậu ấy bận rộn như vậy, chắc là rất ít cơ hội được ăn cơm nhà nấu. Phương Nghi nói vậy. Ba anh ta? Trung Tẫn khó hiểu. Hai người biết ông ấy sao? Phương Nghi cười. Con không biết sao, là giám đốc Thang của sở cảnh sát tỉnh. Trung Tẫn thật sự là không biết. Trung Tư Giai đứng bên cạnh tiếp lời. Người Nam Kinh biết đến Thang Chí Vi không phải vì làm chức lớn mà vì vụ án giết người hơn 20 năm trước. Lúc đó, Thang Chí Vi còn là đội trưởng đội hình sự. Còn mẹ Thần Phi làm việc ở một nông trường cải tạo lao động ở ngoại thành. Có một tối, mẹ cậu ấy trực đêm, không biết người nào đã xông vào tàn nhẫn giết hại bà ấy. Tiếp đó, còn phóng hỏa xóa sạch dấu vết. Vụ án này đến nay cũng chưa điều tra ra được. Lúc ấy Thần Phi còn rất nhỏ, chắc chưa tới 10 tuổi đâu. Hay, thật là một đứa trẻ đáng thương. Trung Tẫn chợt dùng mình một cái, không khỏi nhớ tới lần gặp Thần Phi ở tiệm bánh ngọt. Anh ta từng nói cho cô nghe chuyện liên quan đến mẹ mình. Tuy sau này có phủ nhận, nhưng hóa ra vẫn có một ít là sự thật. Thần Phi là con trai độc nhất của Thang Chí Vi. Tuy không có mẹ, nhưng rất có triển vọng. Tuổi còn trẻ mà đã làm giám đốc kế hoạch của Ủy ban Kinh tế và Thương mại rồi. Biết bao nhiêu người ngửa cổ mà nhìn đấy. Đôi mắt đẹp của Phương Nghi sáng lên như ngôi sao lấp lánh. Trung Tẫn hiểu ý tứ của Phương Nghi. Chuyện này cũng không có gì lạ cả. Bậc cha mẹ nào trên thế giới cũng đều hy vọng con gái lấy được một người chồng thật tốt. Nhưng mà cô không đủ sức để nghĩ gì nữa, trái tim đau đớn như bị xé rách ra.

Thang Thần Phi chỉ nói mấy câu mà đã tóm gọn quan hệ của hai người. Nghe xong, Hoa Bội bỗng nhiên có ý định muốn giết người. Ý của anh là tôi tùy tiện. Cô chỉ là bạn bè bình thường của tôi thôi, chuyện của cô tôi không quan tâm. Tình yêu giống như một tên cướp vậy, không biết khi nào thì đến, người đến là người như thế nào. Nếu muốn giữ mạng, chỉ có thể đầu hàng. Thang Thần Phi. Không khí trong đại sảnh càng thêm cứng nhắc, trái tim Hoa Bội run lên, trong mắt ẩn ẩn nước. Cô đừng như vậy, để chúng tôi thấy được sẽ gây hiểu nhầm. Nếu cô có gì khó khăn, cứ lén tìm tôi sẽ giúp cô giống như trước đây. Hoa Bội ra sức lau nước mắt. Thang Thần Phi, nếu anh có ra cửa mà bị xe đâm chết, tôi cũng sẽ không thở dài nửa tiếng. Nhưng nếu anh dám cướp đi bạn tốt nhất của tôi sẽ hận anh. Cứ hận đi, nếu cô muốn. Thang Thần Phi ung dung cười lên. Nhưng nếu cô dám nói gì bậy bạ với Trung Tẫn, hẳn là cô đã biết cách tôi xử lý công việc thế nào rồi đúng chứ? Không biết nhiệm vụ quảng cáo năm nay của cô đã hoàn thành chưa nhỉ? Anh đúng là một tên cặn bã xác rưởi. Hoa Bội nghiến răng nghiến lợi. Thang Thần Phi nhún vai. Tiếc là cô luôn hy vọng tôi là quân tử. Hoa Bội không muốn nhìn anh ta thêm lần nào nữa, cô quay đầu xông ra ngoài. Từ làn xe, một chiếc Volkswagen màu trắng đang chậm chậm tiến lại gần. Hoa Bội nhìn Trung Tẫn ngồi trong xe rồi vẫy tay với cô. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống, không thể ngừng lại được. Chương 24. Chiếc Volkswagen thế hệ mới vừa sành điệu vừa năng động, kết cấu đơn giản nhưng thực dụng, tốc độ nhanh, giá cả lại không quá cao, vô cùng thích hợp với người mới tập lái xe. Trung Tẫn có 3 năm kinh nghiệm lái xe, nhưng giao thông ở Giang Châu sao có thể so sánh với Ninh Thành, lại còn là xe mới. Lúc chạy xe đến nhà hàng ăn cơm Tây thì gặp phải giờ cao điểm tan tầm. Trung Tẫn cứ ngỡ là mình đang dắt theo trái tim vậy. Lúc đến nơi, nhân viên đỗ xe là một cậu trai nhỏ, thấy cô đánh lái một cách rụt rè thì cười với cô. Xe mới rất đẹp. Không chỉ cánh tay mỏi nhừ mà hai chân cũng đã cứng ngắc. Trung Tẫn không biết mình đã xuống xe như thế nào. Cô lau mồ hôi, nhích chân ra một chút, đang chuẩn bị đi vào trong thì nghe có người gọi mình. Trung Tẫn ngẩng đầu lên, thấy Trung Tư Giai đang đứng trên bậc thang. Ba tới sớm quá, Trung Tẫn hô vậy. Trung Tư Giai không nói gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn xe chiếc Volkswagen trắng. Trên mặt rõ ràng là phải khiếp sợ quá mức, đôi môi trắng bệch. Đó là xe của con sao? Ông hy vọng chuyện này không phải là sự thật. Hôm nay con vừa mới lấy, con chưa quen tính năng. Sau khi ăn xong, lúc về, ba đi chậm một chút, đợi con với. Trung Tẫn nói vậy. Trung Thư Giai chỉ cảm thấy ba hồn của mình đã mất đi hai. Trong phút chốc, ông cảm thấy đầu óc mình như bị rỉ sét, ngừng hoạt động, đột nhiên chuyển động cực nhanh ngay sau đó. Lúc kết hôn, Phương Nghi từng nói tiền của người đàn ông ở đâu thì tâm nằm ở đó. Vì muốn chứng minh tình cảm của mình mà trừ tiền tiêu vặt có hạn thì toàn bộ tiền thưởng và tiền lương ông đều nộp cho Phương Nghi. Trước đây ông cho rằng chuyện này không có gì là không tốt. Nhưng sau khi quen biết A Viện mới cảm thấy căng thẳng. Xe mua cho A Viện là tiền của Phương Nghi, vốn là mua cho Trung Tẫn. Ông và Phương Nghi dỗi nhau, nhất thời muốn phô trương. Cứ nghĩ rằng sau này đơn vị phát thưởng ông sẽ không nộp lên nữa mà từ từ bổ sung vào. Ai mua? Phương Nghi đã biết chuyện A Viện với ông sao? Trung Thư Giai ra lệnh cho mình đừng bối rối. Nhân viên giúp họ mở cửa lớn ra. Trung Tẫn nói cho phục vụ tên mình. Cô cũng gọi điện đến đây, đặt bàn từ sáng. Phục vụ dẫn hai người đi vào trong. Trung Tẫn quay đầu lại nói. Là con thế chấp, mẹ không biết. Nghe xong lời này của Trung Tẫn, Trung Thư Giai bình tĩnh lại. Nhưng ngay sau đó ông ý thức được. Tự dưng Trung Tẫn vô duyên vô cớ mời ông ăn cơm tối, thì ra là hồng môn yến. Phục vụ kéo ghế giúp hai người, đón lấy áo khoác. Trung Tư Gia nhìn Trung Tẫn ngồi trước mặt, cô đang xem menu, rõ ràng cô biết chuyện của ông và A Viện, nhưng cô đã biết bao nhiêu. Dù ít hay nhiều, nhưng với tư cách là một người cha, chuyện này xảy ra trước mặt con gái, ông cũng cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực bội. Trong nhà hàng, mùi hương nhàn nhạt của cây cỏ phiêu đãng trong không khí, rất dễ chịu. Dao đĩa trên bàn cơm lập lòe phát sáng, khăn ăn trắng như tuyết được xếp chồng một cách gọn gàng. Bên trong chiếc cốc đế cao là rượu vang đỏ, nhạc nền là bản hòa tấu mây bay nước chảy bằng đàn hạc. Khóe miệng Trung Tấn hé ra một nụ cười. Cô thích kiểu không khí có thể khiến cho người ta thả lỏng như vậy. Trung Tấn gọi những món mà Trung Tư Sai thích ăn: salad cá ngừ, súp nấm rừng, salad thịt bò dừa tươi và cỏ dạ hương, còn có bồ câu chiên hương hương thơm trăm dặm. Bây giờ Trung Tư Sai nào có tâm tình để ý một bàn mỹ thực trước mắt. Ông lặng lẽ nghĩ sẵn trong đầu, chuẩn bị hỏi Trung Tấn. Trung Tấn rảnh rỗi nhìn sang bàn bên cạnh. Đó có thể là một cặp vợ chồng trung niên, mà cũng có thể là tình nhân. Ánh mắt vô cùng nóng bỏng, phóng thẳng vào nhau. Con nghe bà ngoại nói, ngày ba mẹ kết hôn, bà đã rơi xuống nước. Trung Tư Dài sửng sốt một chốc, rồi bĩu môi. Lúc đó, còn chưa có xe cộ qua lại, đến An Trấn đều phải ngồi thuyền. Bà bị say sóng, nôn thốc nôn tháo liên tục, mắt hoa lên rồi ngã xuống sông. Sau đó, ông đành mặc tạm quần áo của phù rể, còn phù rể cũng đành mặc bộ quần áo ướt kia. Trung Tấn chống cằm, không ngừng chớp mi. Thật là lạc hậu. Cũng đã 30 năm trước, sao có thể so sánh với bây giờ? Trung Tấn rũ mắt xuống, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên bàn. Lúc người tạo ra hai chữ ly hôn hay chia tay này, có nói rõ là chuyện này được phép xảy ra. Chuyện tình cảm không có đúng sai, chỉ có lựa chọn. Ba à, 30 năm trôi qua, trong lòng của mẹ, bà vẫn là người đã rơi xuống nước ngày đó. Nếu bây giờ hai người ly hôn, con có thể chăm sóc mẹ thật tốt. Nhưng còn ba thì sao? Qua 30 năm nữa, liệu người kia có còn xem ba là ba của hiện tại không? Giọng của Trung Tấn vừa thấp vừa nhẹ, nhưng không làm đi mức độ mạnh yếu. Từng câu từng chữ hỏi thẳng Trung Thư Dài. Qua 30 năm nữa, ông sẽ hơn 80 tuổi, đi đứng không còn dễ dàng nữa, lỗ tai con mắt cũng không còn tốt. Nói không chừng, ông sẽ trở thành một ông già mắc chứng bệnh Alzheimer. A Viện nhìn vào sẽ còn thích ông nữa sao? Trung Thư Dài không khỏi dùng mình một cái. Ba và mẹ con rất tốt, sao có thể ly hôn? Mặt Trung Thư Dài đen đi. Ba không thể, nhưng người khác thì sao? Trung Tấn nói toạc ra. Trung Thư Dài ngây người. Ông quen A Viện là khi ăn cơm ở một nhà một người bạn. Người bạn đó chỉ giới thiệu tên của cô, còn những thứ khác thì không nói gì. Sau khi ăn xong mọi người cùng chơi mạt chược. Lúc đó A Viện ngồi cạnh ông, không biết là vô tình hay cố ý mà dưới bàn A Viện lấy chân cọ vào ông. Cũng không biết cô dùng nước hoa gì khiến ông không thể thấy rõ lá bài trước mặt. Chỉ cảm thấy nơi cô cọ vào vừa nóng khủng khiếp vừa nổi lên phản ứng, thật là không có tiền đồ. Lát sau khi ông đi toilet trở lại thì phát hiện di động để trên bàn đã nằm ở chỗ khác. A Viện ngoái đầu lại, nhìn ông cười, hàng mi cong cong, ánh mắt biết nói. Sau khi tan tiệc, Trung Tư Giai vừa lên xe đã vội vàng mở di động lên, bên trong có một tin nhắn. Nếu em nói anh rất giống với mối tình đầu của em, anh tin không? Trung Thư Giai tin. Qua hai lần ăn cơm với nhau, hai người đã trở nên quen thuộc. A Viện nói với ông, cô đã ly hôn, có một cô con gái sống với bà nội. Ông vốn định an ủi một trận, nhưng nghe xong lời này, tay ông nắm chặt lại thành đấm. Không thể ngờ được, mình thật may mắn. Nhưng ông không hề nghĩ đến chuyện ly hôn với Phương Nghi. Đàn ông sợ vợ, lừa vợ cũng đều là để ý đến vợ. A Viện không chỉ một lần nói muốn cùng ông thiên hoàng địa lão, nhưng ông không hề tiếp lời. Có lẽ ba không muốn tổn thương bất kỳ ai, nhưng cứ như vậy mãi, sợ là ba sẽ không khống chế được hậu quả. Nếu có ngày người kia tìm mẹ, ba nghĩ sao đây? Một bên là tình yêu, một bên là hôn nhân, không thể kiêm luôn cả hai. Ba chỉ có thể chọn một. Hãy sớm ra quyết định, nếu không ba sẽ rất bị động. Khi một người nói dối, sẽ phải dùng cả trăm lời nói dối khác để che đậy, sẽ cực kỳ mệt mỏi. Trung Thư Dài hoàn toàn khiếp sợ, ông không thể phủ nhận lời của Trung Tẫn. Những lời đó, nghĩ lại mà thấy sợ. Nếu A Viện tìm Phương Nghi ầm ĩ, chuyện xấu sẽ thành tin tức. Ở trong mắt mọi người, khí tiết tuổi già của ông khó mà giữ được nữa. Nói thật, ông không có can đảm đó, càng không muốn ném đi mặt mũi của mình. Cán cân trong lòng Trung Thư Dài nhanh chóng lệch đi. Bà sẽ xử lý tốt việc này, đừng nói cho mẹ con biết. Trung Thư Dài mặt đỏ tới tận mang tai. Trung Tẫn cười. Mẹ nhìn thấy ba mua xe mới cho con, chắc sẽ rất vui vẻ. Trung Tẫn, cảm ơn con. Bây giờ Trung Thư Dài mới hiểu được sự quan tâm của Trung Tẫn. Ba, Con mời ba đi ăn cơm, thật ra là có chuyện muốn nhờ. Là chuyện gì? Con xin nghỉ phép một tuần, nói là về Giang Châu xử lý chuyện nhà trọ. Nhưng thật ra con muốn về An Trấn một chuyến, ba đừng nói cho mẹ. Lúc nhỏ, vì muốn để Trung Tấn thích ứng với một cuộc sống thành phố, nên Phương Nghi không thường trở lại An Trấn. Lúc đi học, ở lớp thì bài vở rất nhiều, ngày nghỉ cũng phải học đàn nên không có thời gian. Chỉ khi đến Tết, cả nhà mới vội vàng quay về An Trấn để chúc Tết ông bà ngoại. Trung Tấn biết Phương Nghi sợ cô không nỡ xa gia đình, sợ cô quá thân thiết với họ. Cho nên, bà muốn xóa đi những ký ức về An Trấn trong tâm trí cô. Nhưng những ký ức đó đã như rễ cây mọc sâu trong đầu, làm sao có thể dễ dàng xóa đi được. Cho tới bây giờ, mỗi lần Trung Tấn nhắc tới chuyện về An Trấn, thì vẻ mặt của Phương Nghi vẫn luôn nặng nề. Tối nay, cuối cùng Trung Tư Giai cũng có cơ hội để vớt vát được một chút mặt mũi của một người cha. Ông gật đầu. Con về đi, ở đó vài ngày, bà sẽ giúp con giữ bí mật. Hai người nhìn nhau cười. Trung Tấn cúi đầu, lặng lẽ thở hắt ra. Đi được nửa đường, cô gọi điện thoại cho Phương Nghi, kêu bà xuống lầu xem Trung Tư Giai mới mua xe. Phương Nghi cuốn áo khoác, đi vòng quanh chiếc xe hai lần, rồi nhìn Trung Tư Giai mà nhoẻn miệng cười. Vô nhà đi, tôi có hầm canh, vẫn còn nóng lắm. Trung Tư Giai thẳng lưng lên, mồ hôi lạnh đầy đầu. Lúc ăn canh, Phương Nghi hỏi Trung Tư Giai chuyện mua xe. Trung Tư Giai líu lưỡi trả lời. Trung Tấn chỉ có thể giúp ông đến đây thôi. Nếu lại xen mồm, nhất định sẽ khiến Phương Nghi sinh nghi. Cho nên ăn xong cô về phòng sớm. Có lẽ là lúc khúc nhạc tối nay đã kích thích trái tim của Trung Tấn, nên cô bỗng nhiên có xúc động muốn chơi đàn. Ngón tay trượt từ dây cung này đến dây cung khác, tất cả những nốt nhạc nghe qua giống như là thang âm thần tốc. Đàn hạc nếu chơi độc tấu sẽ rất nhàm chán, thông thường nó được phối hợp với sáo ống, đàn cello hoặc violon. Ở trong nhà sách hay ở quán cà phê, bản hòa tấu bằng đàn hạc được nghe thường xuyên nhất là bản hòa tấu concerto oboe bằng gam đô trưởng do Mozart viết. Có một câu chuyện nhỏ về khúc nhạc này, đây là khúc nhạc Mozart viết tặng một vị tiểu thư quý tộc học đàn hạc. Không phải vì tiền thù lao, mà là vì họ yêu nhau say đắm. Cũng có thể nói là một sự mập mờ. Khúc nhạc nhẹ nhàng mà trong suốt, vừa nhiệt tình vừa vui tươi. Trung Tấn từng nói chuyện cũ này cho Lăng Hãn nghe, anh đã véo mũi cô thật mạnh rồi nói. Anh không thích mập mờ, anh chỉ muốn tình yêu thật sự của em, cả đời. Điều khiển có chút không quen tay, tay và chân cũng không quá nhịp nhàng, phải gảy một hồi mới dần dần tìm được cảm giác. Khúc nhạc này tuy dễ nghe, nhưng khi vào tai Trung Tấn thì nó lại giống như một khúc ai ca. Trung Tấn định ngày kia sẽ xuất phát, cho nên ngày mai cô sẽ đi mua chút quà gì đó để mang về An Trấn. Hôm sau lúc trở về, ở trong thang máy gặp được một nhân viên của Vận Đạt Khoái Ký. Tất nhiên, chuyển phát nhanh của cô là địa chỉ trong thành phố. Nhưng người gửi không để lại thông tin gì. Trung Tấn nghi ngờ, mở chiếc hộp được đóng gói lại. Bên trong là một bao thuốc lá vị bạc hà dành cho nữ nhập khẩu Hàn Quốc. Còn có một cuốn sách tên là Happy Nine Plans. Trung Tấn lấy ra một mảnh giấy từ trong cuốn sách. Tấn, những lúc đau lòng hãy hút một điếu, đừng để mẹ cậu thấy. Tửu lượng của cậu thấp nên đừng uống rượu. Phụ nữ thất thố rất xấu. Đây là quyển sách tôi thích nhất. Nếu thực vật có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta, thì sao chúng ta phải sợ hãi? Bội. Trung Tấn vội vàng cầm di động gọi ngay cho Hoa Bội, nhưng chỉ nghe được giọng nữ máy móc. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đã tắt máy. Chương 25. Đường gió. Trước giờ Hoa Bội không phải là một người rộng lượng, một chiêu xuất quỷ nhập thần của Thang Thần Phi đối với cô mà nói không khác nào nuốt phải một con sâu, một nửa trong miệng, một nửa ngoài miệng. Cô có lý do để mang hận, cô căm thù, cô ghen tị, cô ghê tởm, cô hối hận và cô mất mát. Nhưng Hoa Bội không thể làm gì bởi vì người kia là Trung Tẫn. Tuy rằng trên phố đều truyền nhau phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân, nhưng cô tin tưởng nhân cách của Trung Tẫn còn nhiều hơn tin mình. Chuyện này đối với Trung Tẫn mà nói hoàn toàn là vô tình, còn với Thang Thần Phi mà nói lại hoàn toàn cố tình. Bây giờ Hoa Bội mới cảm thấy mình thật ngốc, là cô chủ động nhắc đến Trung Tẫn trước, Sau này Thang Thần Phi luôn làm như vô tình mà nói về Trung Tẫn mấy lần. Chẳng lẽ lúc đó anh ta đã chú ý đến Trung Tẫn? Nếu là vậy, khó trách anh ta đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh. Thì ra những ngày qua đều là do cô hiểu sai ý anh ta. Cánh tay đang cởi quần áo chưa dừng lại, cô nhìn mình trong gương, mày từ từ trao lại. Người phụ nữ giống như cô đây, ai chẳng mong gặp được một người đàn ông đẹp trai giàu có. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô háo sắc, gặp gỡ một lần thì đã nhào lên ngay. Một nhịp không đổ chuông, hay nói theo cách phổ biến hơn là ruồi bọ không thể hút mãi một kẽ nứt của quả trứng. Hoa Bội biết đến Thang Thần Phi trong một buổi tiệc thường niên của tòa soạn báo vào năm ngoái. Anh ta là khách quý được mời đến, ngay cả chủ tịch cũng phải đến bàn anh ta kính rượu. Người đàn ông vừa có ngoại hình, vừa có địa vị như vậy, đi đến đâu cũng rất dễ gây sự chú ý. Hoa Bội có nhìn anh ta vài lần, nhưng không hề nằm mơ giữa ban ngày. Từ trước đến nay, cô luôn tự mình biết mình, nên không bao giờ lãng phí tình cảm, dù chỉ là một chút. Trên đường đến nhà vệ sinh, Hoa Bội trùng hợp gặp được Thang Thần Phi ở hành lang. Cách cư xử của anh ta vừa nhanh nhẹn, vừa không mất đi phong độ. Cô vừa điềm đạm, vừa nhã nhặn tiếp chuyện. Lúc vào đại sảnh, anh ta đưa danh thiếp cho cô, còn nháy mắt một cái. Nắm trong tay tấm danh thiếp, Hoa Bội nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cô cảm thấy bầu trời đêm hôm đó giống như một cái dải cầu vồng treo ngược, tiên nhạc phiêu phiêu. Hôm sau cô thử gọi vào dãy số điện thoại trên tấm danh thiếp, anh ta chỉ thoáng cái đã nói ra tên của cô, cứ như anh ta vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi này vậy. Hoa Bội im lặng 5 giây, sự kích thích lớn này làm cho giọng nói của cô có chút run. Tối đó, Thần Phi đưa cô đến cửa hàng bánh ngọt Lisa. Giấc mộng này đã bắt đầu ngay tại khoảnh khắc cô nhìn thấy chiếc bánh mứt Việt Quất kia. Nhưng giả sử những sự lễ phép và hành động phong độ đó chỉ dùng để che đậy một bí mật lớn thì sao? Và một đêm đầu năm mới, lúc cô đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vừa mở ra, đã nghe giọng của Thang Thần Phi bị ép đến cực thấp, hơi thở dồn dập. Hoa Bội phải vội vàng bắt taxi đến một ngã tư ở phía tây ngoại thành, rồi đi bộ thêm một quãng nữa. Đang định hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì thì điện thoại đã cúp từ lâu. Cô bất chấp giá lệnh, run rẩy chạy tới chỗ kia, vừa nhìn đã há hốc mồm. Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác bằng bông, đầu mày đầy máu, đang nằm trước chiếc Buick màu đen mà anh ta vẫn thường lái. Lúc nhìn thấy cô, Thần Phi đã ra khỏi xe và chạy đến gần, trên người nồng nặc mùi rượu. Tôi không thể tin ai khác ngoài cô hiểu không? Cô che miệng lại, trừng mắt thật lớn. Thời gian không còn kịp nữa, cô báo cảnh sát đi. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Cô nói với cảnh sát, xe này cô mượn của tôi vì trời tối nên thị lực kém. Không chú ý người đàn ông đột nhiên chạy qua đường. Đây là chuyện ngoài ý muốn, được chứ? Thang Thần Phi nhét chiếc chìa khóa vào tay cô, Hoa Bội xin run đến nỗi không cầm chắc được. Chúng ta là bạn bè đúng không? Hoa Bội gật đầu. Cảm ơn cô, Bội, tôi sẽ không quên ân tình của cô đâu. Thần Phi giang hai tay ôm cô như muốn cho cô chút ấm áp. Anh ta bỏ đi trước khi cảnh sát giao thông đến. Trong đêm tối, cô và người đàn ông đang nằm trên mặt đất không biết sống chết kia ngây người hơn nửa tiếng. Sau đó 110 và 120 đều đến đây. Khi được cảnh sát giao thông hỏi, Hoa Bộ chỉ biết lặp lại một câu là tôi không tốt, không ngờ giờ này còn có người. Vị cảnh sát nhìn cô, đoán chừng cô bị dọa cho choáng váng rồi. Đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra chuyện gì. Nhưng theo như hiện trường, cô phải nhận toàn bộ trách nhiệm. May mắn là vết thương của người đàn ông kia cũng không quá nghiêm trọng, đến rạng sáng đã tỉnh lại. Khi trời sáng hẳn, Thang Thần Phi mới đến. Ở đồn cảnh sát, anh ta chỉ gọi mấy cuộc rồi bảo lãnh cô ra ngoài. Sau đó, anh ta tìm người xử lý mọi chuyện. Ngay cả chiếc Buick màu đen kia cũng được xử lý sạch sẽ. Hoa Bội quay lại tòa soạn để làm việc vào ngày thung lũng. Cô được điều từ mảng văn nghệ sang mảng tin tức. Nhiệm vụ quảng cáo năm nay, cô là người đầu tiên trong tòa soạn hoàn thành xong. Cô cho rằng, trải qua chuyện lần này, quan hệ của hai người nhất định sẽ khác trước. Không phải là cô có trong tay nhược điểm để uy hiếp, mà là cô đã cùng từng anh ta trải qua khó khăn. Ảo tưởng trong lòng cô bén rễ, dần dần nảy mầm. Cô hy vọng nó có thể trở thành một cây đại thụ cao ngất. Cô cố gắng dịu dàng, bao dung, độ lượng, quyến rũ, chỉ còn thiếu nước tự thả mình vào bụi nữa thôi. chỉ để anh ta tin rằng cô chắc chắn là người tốt nhất để ngắm cầu vồng với anh ta. Kết quả thì sao? Mà tất cả những điều này làm sao cô có thể nói cho Trung Tẫn nghe được? Làm sao cô có thể bình tĩnh mà ở bên cạnh cô ấy nữa đây? Chẳng lẽ cô nên chứng kiến tình yêu của bọn họ như chưa có chuyện gì xảy ra hay sao? Cô không muốn phải từ bỏ tình bạn với Trung Tẫn. So với tình yêu, cô quý trọng tình bạn này hơn. Nếu cứ vậy mà cắt xẻ, trái tim sẽ đau đến tâm tê liệt phế. Còn bà nó... Hòa Bụi mắng một câu, ra sức ném quần áo xuống, thay một bộ đồ thể thao. Cô đứng trước gương, buộc tóc lên. Trong lòng cô giống như có một hồ nước vậy. Cô quyết định bỏ cuộc, tìm một chỗ nào đó phát tiết. Hòa Bụi không muốn khóc, cô muốn giữ nước lại để ra mồ hôi. Thật sự là châm chọc. Thẻ VIP của câu lạc bộ gym cao cấp này vẫn là của Thang Tư Thần Phi đưa cho cô. Nếu không với mấy tháng tiền lương ít ỏi kia, sao có tư cách ra vào câu lạc bộ này chứ? Người đến được đây phần lớn là phú bà. Nhóm phú bà đều có giáo viên hướng dẫn riêng. Những người đàn ông cơ bắp trong bộ đồng phục thể thao kia, con ma mới biết bọn họ đang cất giấu suy nghĩ gì trong đầu. Trước mặt Hoa Bụi là một phú bà đang chuẩn bị tập bơi. Bàn tay của người giáo viên hướng dẫn đặt trên bụng bà, hướng dẫn cách chống đẩy, hít đất. Một cái rồi lại một cái, phú bà cười đến nỗi mắt cũng không chớp. Xã hội này thật bẩn thỉu. Hòa Bội cúi đầu nhìn chấm đỏ hiện lên trên màn hình của máy chạy bộ, nhịn không được rủa thầm. Mồ hôi đã sớm chảy xuống, làm mờ màn hình. Cô muốn giảm béo à? Một người đàn ông cao khoảng 1m9 đang khoanh tay đứng cạnh máy chạy bộ của Hòa Bội. Hòa Bội sụ mặt ừ một tiếng. Để giảm béo, không cần vận động quá nhiều thời gian, chỉ cần 30 phút là có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Nếu quá lâu, cứ qua một tiếng sẽ có hại cho cơ thể. Anh ta nghiêng đầu, nhìn thời gian trên màn hình rồi nói tiếp. Cô đặt giờ là 45 phút, rất vừa phải, nên dành ra 5 phút cuối để thực hiện bài tập thả lỏng cơ. Giảm béo như vậy là hiệu quả nhất. Thật ra tôi thấy cô không cần. Ánh mắt của người đàn ông giống như một bàn tay đang vuốt ve từ trên xuống dưới, từ trước ra sau cả người Hoa Bụi. Thật xin lỗi, tôi nghèo lắm, không cần giáo viên hướng dẫn, cũng không cần sản phẩm gì cả, anh tìm nhầm người rồi. Hoa Bội vươn tay lấy điều khiển, ấn mở chiếc tivi được lắp ở phía trước. Người đàn ông mỉm cười, không hề có ý định rời đi. Dưới ánh mắt không kiêng dè của anh ta, Hoa Bội càng cảm thấy không được tự nhiên. Cười cái gì, muốn khoe răng à? Không có Thang Thiếu đi cùng nên cô không vui. Hòa Bội tắt máy chạy bộ, nhảy từ trên xuống, giận dữ xông đến trước mặt người đàn ông. Hắn ta là ai? Tôi vui hay buồn thì liên quan gì đến hắn? Anh ta cứng người, úp úp mở mở. Anh ta không phải bạn trai cô ư? Đừng có phá hỏng danh dự của tôi, nói cho anh biết tôi vẫn còn độc thân. Lòng Hòa Bội tê dại, đau đớn như bị kim châm. Cố hất tay, hận không thể điên cuồng gào lên. Hơn nửa ngày, người đàn ông kia không hề nói chuyện, hồi lâu sau anh mới lặng lẽ xoay người bỏ đi. Hòa Bụi tiếp tục đi chút giận. Máy cầu thang, máy elip, máy đạp xe đạp, một dãy dài những dụng cụ cô đều tập qua. Lúc vào phòng tắm riêng, cô suýt chút nữa là ngồi liệt trên mặt đất. Hòa Bụi thay xong quần áo, đi đến thang máy câu lạc bộ, thì người đàn ông kia lại xuất hiện. Tôi đưa cô xuống, anh ta khẽ nói. Tôi không có tiền boa cho anh đâu. Lúc cửa thang máy đóng lại, Hoa Bội uể oải mà châm chọc. Anh ta cười lên. Tôi cho cô nợ, lần sau nhớ đưa tôi là được. Hoa Bội trợn trắng mắt quay đầu đi, nhìn cảnh vật bên ngoài qua tấm kính trong suốt của thang máy. Thang máy dừng lại. Lúc cửa thang máy mở ra, anh ta bỗng nhiên nói. Tôi tên Úc Minh, hiện tại cũng đang độc thân. Hoa Bội lười phải quan tâm đến tên đàn ông vô vị kia. Cô sải bước ra khỏi thang máy, xem những lời này giống như gió thổi. Tối nay cô có hẹn với Lăng Hãn. Lăng Hãn là một người rất đúng giờ. Tuy vậy, Hoa Bội lại cố ý kéo dài nửa tiếng. Quả nhiên lúc vào phòng trà, cô đã thấy Lăng Hãn ngồi ở một chỗ nổi bật để tiện nhìn cô. Hoa Bội im lặng quan sát Lăng Hãn. Từ lúc gặp mặt lần cuối ở Giang Châu ra, bọn họ cũng đã 3 năm không gặp. Nói thật, trước kia cô rất thích Lăng Hãn, thậm chí hơi hâm mộ Trung Tẫn. Lần đầu tiên yêu đương đã gặp người đàn ông như vậy. Anh trầm ổn, hướng nội, lại tài giỏi, rất xứng với một Trung Tẫn dịu dàng ngọt ngào. Trong công việc, hai người lại có tiếng nói chung, quả thực chính là trời đất tác thành. Hoa Bội chợt nhớ đến cuộc gọi của Lăng Hãn trong một đêm gió bắc rét căm. Anh dùng từ xin, cô đã ngây ra cả người. Anh xin cô nghỉ phép vài ngày đến Giang Châu chăm sóc cho Trung Tẫn. Xin cô từ nay về sau hãy dành nhiều thời gian ở bên cạnh Trung Tẫn. Lúc ấy cô đã trêu anh: anh làm gì mà để tôi làm nhiều chuyện như vậy, muốn nghỉ ngơi rồi à? Lăng Hãn đã im lặng thật lâu. Đến Giang Châu, vừa thấy Trung Tẫn như vậy, cô suýt nữa là muốn liều mạng với anh. Nhưng Trung Tẫn đã giữ cô lại. Cô ấy cũng đã dùng từ xin này. Trung Tẫn xin cô đừng mắng anh, xin cô từ về sau đừng nhắc đến anh nữa. Thật là không có thiên lý. Dù 3 năm đã trôi qua, nhưng vẻ mặt của người đàn ông phụ tình kia vẫn quang minh chính đại như vậy. Hoa Bội thở dài, kéo ghế ngồi xuống. Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe. Bộ dạng miễn cưỡng này vừa nhìn đã biết là lấy cớ. Tôi cũng không đợi lâu lắm. Lăng Hãn vẫy tay với người phục vụ, anh gọi một tách trà xanh, còn cô gọi tách trà đắng. Lăng Hãn ngạc nhiên nâng mắt, cô nhún vai, hương vị của trà đắng rất giống tâm trạng của lúc này. Gần đây khỏe không? Lời dạo đầu nhạt nhẽo và cứng nhắc. Hoa Bụi không hé răng, chỉ im lặng uống trà. Cô muốn gọi một ít bánh xốp không? Khóe miệng Lăng Hãn khẽ nhếch lên, đẩy nhẹ kính mắt. Sau này đừng hỏi tôi về chuyện của Trung Tẫn nữa. Hoa Bội không muốn làm ra vẻ lễ phép gì cả. Cô có ác cảm với Lăng Hãn hoàn toàn vì Trung Tẫn. Yêu ai yêu cả đường đi. Nếu không có Trung Tẫn, bọn họ cũng chỉ là người qua đường giáp và người qua đường ất mà thôi. Tôi sẽ không gặp Trung Tẫn nữa. Lăng Hãn nhẹ nhàng ồ một tiếng, nhưng không có câu tiếp theo. Điều này khiến Hoa Bội khá bất ngờ. Cô cười tự giễu: hiện giờ tôi và anh đều là cá mè một lứa, đều là người phụ bạc cô ấy. Hình như tôi khá hiểu anh đấy. Thật ra thì đôi khi chia tay cũng là vì bất đắc dĩ. Lăng Hãn vô thức sờ vào gói thuốc lá, nhưng khi đầu ngón tay chạm đến thì lại rụt về. Nhất định là phải như vậy sao? Cô là người bạn duy nhất của cô ấy. Anh đau lòng nói vậy. Cuộc đời một người có thể trải qua 3 giai đoạn, sử dụng 3 loại từ điển. Một thành phố có thể 3 lần trở thành một công trường xây dựng, 3 lần long trời lở đất. Hiện tại có cái gì gọi là thiên đường địa cửu? Mấy ai dành toàn bộ thời gian để giải quyết chuyện thật tốt và xong hết một chuyện? Hoa Bội cười khổ. Anh đã từng là người cô ấy yêu nhất. Lăng Hãn không nói gì. Vốn định nói chuyện qua điện thoại, nhưng nghĩ lại vẫn nên gặp mặt một lần. Sau này tôi sẽ đổi số điện thoại mới, đổi nhà trọ mới, cũng đổi một cách sống mới. Đúng là vẫn còn chút đau xót. Tuy Thang Thần Phi là một playboy chính hiệu, nhưng một khi playboy nghiêm túc cẩn thận nói rõ ràng đâu đấy, thì đó là lúc anh ta quyết định dùng cả đời để yêu. Thần Phi không nhìn nhầm, bất luận là phương diện nào, Trung Tẫn đều sẽ thắng rất nhiều cô gái khác. Là một đặc công, muốn biết bất kỳ tin tức gì là chuyện không khó, không nhất thiết phải tìm tôi. Tôi không hiểu, hai người đã chia tay, dù cô ấy có sống tốt hay không thì đâu có liên quan đến anh. Hoa Bội hỏi. Mãi đến khi ngồi trên xe, Lăng Hãn cũng đưa cho cô đáp án. Radio đêm chợt phát lên một giai điệu quen thuộc. Ly cà phê lạnh rời khỏi miếng đệm, cảm xúc anh dồn nén rất sâu bên trong, cố gắng muốn quá khứ ngày xưa trở lại. Vẫn nhận thấy rõ ràng trên khuôn mặt anh. Đẹp nhất không phải là những ngày mưa, mà là cùng em trú mưa dưới mái hiên nhà. Những hình ảnh của hồi ức, đang chơi xích đu thì giấc mộng đã không còn ngọt ngào nữa. Em nói, bỏ tình yêu xuống sẽ đi được xa hơn. Cần gì phải thay đổi quãng thời gian bị bỏ lỡ. Em dùng ngón tay của mình ngăn không cho anh nói tạm biệt. Tưởng tượng em còn bên cạnh trước khi biến mất hoàn toàn. Em nói, bỏ tình yêu xuống sẽ đi được xa hơn. Có lẽ mũi tên của vận mệnh chỉ cho chúng ta được gặp nhau, chỉ cho chúng ta yêu nhau trong một mùa thu. Sau khi chia xa, mới phát hiện những mảnh vỡ hạnh phúc đó. Anh phải nhặt thế nào đây? Hoa Bội biết bài này, nó tên là Bí mật không thể nói. Chương 26, đường gió tiếp theo. Tang lễ là chuyện phức tạp và nghiêm túc, từ chuyện nói lời từ biệt, hỏa táng đến việc chọn nghĩa trang, văn bia, ngày hạ huyệt và chùa miểu đều không thể chậm trễ. Đến khi kết thúc những bước trong thủ tục thì cảm xúc đau thương của mọi người dần nhạt đi và thay vào đó là một từ mệt. vì mang thai mà hai má của vị làm hóp lại, hiện ra xương gò má cao. Cô không muốn nghỉ ngơi thêm mà vội vàng thu xếp hành lý trở về Bắc Kinh. Anh có đi với tôi không? Vệ Lam nhìn đồng hồ treo tường, hôm nay hơn 10 giờ Lăng Hãn mới về nhà. Đồ đạc bên trong hành lý rất nhiều nên không khóa lại được. Lăng Hãn ngồi xổm xuống, đè ép chiếc vali, kéo dây khóa. Tạm thời tôi sẽ không về Bắc Kinh. Cô định đi máy bay hay ngồi xe lửa? Vệ Lam mệt mỏi nằm xuống sofa. Không chịu nổi máy bay lắc lư lên xuống, tôi sẽ ngồi xe lửa. Chẳng phải tọa đàm và hoạt động bán sách đã xong hết rồi sao? Tối nay đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai tôi đưa cô đến nhà ga. Ánh mắt Vệ Lam nhìn anh như một kẻ quái gở. Có tính toán gì không? Lăng Hãn đi ra cửa chính, anh đứng trên hành lang ngẩng đầu lên, bốn phía là những ngôi nhà cao tầng san sát nhau. Nếu từ góc độ của anh nhìn lên thì bầu trời đêm chỉ lớn bằng một cái sân nhỏ, vài ngôi sao tưa thớt cũng chẳng nhìn thấy. Lăng Hãn đã xem dự báo thời tiết, sáng mai sẽ là một ngày nắng đẹp, nhiệt độ cao hơn hôm nay 4 độ. Không muốn nghĩ về quá khứ, cũng không muốn nghĩ đến tương lai, chỉ muốn làm cho xong những chuyện ở hiện tại. Vậy anh ở đâu? Tiếp tục thuê phòng này sao? Lăng Hãn không thích ở khách sạn. Từ lúc anh đến Bắc Kinh đã nói rõ là muốn thuê nhà trọ. Khi bước vào căn phòng này, Vệ Lam đã bị giật mình vì giá tiền thuê nhà ở đây. Lăng Hãn xoay người lại, cười lên. Đã trả tiền thuê nửa năm rồi, dù sao cũng phải ở cho đủ chứ. Lăng Hãn, anh có biết mình đang làm gì không? Anh nên về Bắc Kinh với tôi. Vệ Lam ném qua một cái nhìn trách móc. Vụ án của Thích Bác Viễn đã được gửi lên tòa án khởi tố rồi. Vệ Lam chịu không đổi mà lắc đầu. Anh nhắc đến ông ta làm gì, dù sao đi nữa tôi cũng sẽ không đồng ý để ông ta chôn cùng mẹ tôi đâu. Còn Nam Kinh tôi cũng sẽ không bước vào nửa bước. Thực ra ông ấy cũng rất đáng thương, có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể khống chế được. Lăng Hãn, hôm nay anh có gì đó lạ lắm. Lăng Hãn sờ mặt mình. Có sao? Hôm nay anh đã gặp ai? Đừng có như cảnh sát đang chất vấn như vậy chứ. Tôi có quyền được biết. Nhanh tắm rửa rồi đi ngủ đi. Lăng Hãn đột nhiên chuyển đề tài. Vệ Lam thở dài. Lăng Hãn, hiểu biết của tôi về anh có hạn. Tôi đã mất rất nhiều tâm huyết để anh được như ngày hôm nay. Đừng khiến tôi thất vọng. Được chứ? Lăng Hãn khó khăn gật đầu. Khi Vệ Lam bước vào phòng, anh mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi ra ngoài sân. Châm một điếu thuốc. Nơi góc tường, một bụi hoa tam sắc tím đã nở, hoa hồng đã chớm nụ, hương thơm nhàn nhạt theo gió đêm dịu dàng lan tỏa. Trung Tẫn không thích mùi thuốc lá, mỗi lần hôn nhau cô đều sẽ oán giận vài câu. Trong lúc anh xấu hổ và quẫn bách chỉ biết đờ người ra thì cô sẽ chủ động tiến lại. Nếu có áp lực lớn, hút thuốc có thể kiềm hãm stress. Sau khi đến Bắc Kinh, Lăng Hãn hút thuốc còn dữ dội hơn, thỉnh thoảng nhiều hơn một hộp một ngày. Tàn thuốc sáng lên rồi lại tối sầm, ánh lửa yếu ớt phản chiếu khuôn mặt ngưng trọng của anh. Miệng vết thương trên cổ tay đã đóng vảy, lúc sờ lên đã không còn cảm thấy gì nữa. Ngày đó khi nghe Vệ Lam nói Trung Tấn sẽ tới, anh đã đi siêu thị mua đồ ăn vào sáng sớm. Thật trùng hợp, siêu thị vừa mới nhập một mẻ tôm tươi nên anh mua rất nhiều. Cuộc hẹn của hai người là buổi chiều, Lăng Hãn đã đứng chờ dưới mái hiên ngay sau khi ăn xong cơm trưa. Lúc chuông cửa vang lên, trái tim của anh nhảy nhót điên cuồng nhưng cũng nhanh chóng lạnh đi vì ánh mắt hờ hững của Trung Tẫn. Trong bóng đêm có rất nhiều âm thanh sột soạt do ma sát vang lên, đó là tiếng của những con côn trùng ngủ đông bị mùa xuân đánh thức. Một cảm xúc nào đó trong trái tim đã bị đóng băng thật lâu của anh cũng lặng lẽ nảy sinh trong âm thanh này. Lăng Hãn không biết rằng cách bức tường này, Trung Tẫn cũng đang đứng dựa người vào tường. Đến An Trấn ngắm hoa cải vàng, người khác gọi là du xuân, còn Trung Tẫn gọi là về nhà. Lúc này đây, Trung Tẫn đổi tên, cô muốn gọi nó là chuyến đi tạm biệt. Phòng nhỏ là trạm khởi đầu của chuyến đi tạm biệt, Giang Châu là ga cuối và An Trấn là trạm xe trên đường. Trung Tẫn muốn tích tụ thêm sức mạnh để có dũng khí nói bye bye với quá khứ. Cô vừa chia tay Lăng Hãn không lâu, Phương Nghi đã nhờ vào quan hệ điều cô về Ninh Thành làm việc. Cô máy móc từ chối mà không có lý do, ngay cả hoa bội cô cũng không nhắc tới. Cô giống như biển báo giao thông cố chấp đứng ở đó, trong lòng vẫn còn tin rằng có một ngày Lăng Hãn sẽ trở về bên cạnh cô. bị Lăng Hãn làm tổn thương mà vẫn còn sinh ra ý nghĩ như vậy, thật sự ngu ngốc, thật sự là rẻ mạt. Nhưng chỉ cần anh có thể trở về, cô bằng lòng làm kẻ ngu ngốc, bằng lòng rẻ mạt thêm một chút nữa. Có hai ngày trong một năm, Trung Tân đều sẽ đến nhà ga, ngây ngốc chờ đoàn tàu từ Bắc Kinh tới. Ngây ngốc chờ vị khách cuối cùng rời khỏi thì mới chịu trở về. Ngày thứ nhất là ngày cô gặp anh lần đầu tiên ở ga Giang Châu. Và ngày thứ hai là ngày cô đến ga đón anh lần cuối cùng. Trong lúc chờ đợi, trái tim chết đi sống lại, sống rồi lại chết. 3 năm trôi qua, vì không chịu nổi Phương Nghi lải nhải, cô đã trở về Ninh Thành. Nhưng nhà trọ mà cô và Lăng Hãn cùng nhau thuê, cô còn giữ. Cô muốn để căn phòng đó thay mình chờ anh. Bây giờ đã đến lúc kết thúc, Lăng Hãn đã đi quá xa và không bao giờ trở lại nữa. Ngọn đèn trong phòng nhỏ sáng lên, Trung Tẫn hít một hơi sâu. Cô có thể ngửi được mùi thuốc lá xen lẫn trong không khí là Lăng Hãn. Gần như vậy mà lại xa đến thế. Sau này, phòng nhỏ có là của ai đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ là của cô. Trung Tẫn nhắm mắt lại, khắc sâu vào trong trí óc từng bức tường, từng mái ngói, từng cây hoa, cây cỏ của phòng nhỏ. Như vậy là đủ rồi. Trung Tấn lặng lẽ nói tạm biệt, sau đó xoay người. Đêm khuya trên đường ít đi những tiếng ầm ĩ huyên náo, Trung Tấn bước chậm, trái tim tĩnh lặng như nước. Từ Ninh Thành đến Bắc Kinh, có thể ngồi tàu điện tốc độ cao, cũng có thể ngồi tàu khách nhanh. Đoàn tàu bắt đầu bằng một chữ K in hoa. Hôm nay tàu điện tốc độ cao trễ giờ. Trên màn hình điện tử thật lớn ở nhà ga hiện lên dòng chữ tàu G700X. Đang gặp sự cố ở khoang số 8 trong tổng số 16 khoang. Dự kiến sẽ bị trì hoãn từ 1 đến 2 tiếng, xin quý khách kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng oán than dậy đất của nhóm hành khách đợi tàu vang lên. Trong mấy tháng gần đây, tàu tận điện tốc độ cao liên tục xảy ra tình trạng trễ giờ. Cái gì đường sắt cao tốc, cái gì mà MU, thật là trứng ung. Trung Tẫn thông cảm, nhìn nhóm người đang càng ngày càng kích động kia. Tối nay chuyện tàu bị trễ là điều không khó tránh khỏi. Mọi người đã hy vọng quá lớn vào tàu điện cao tốc này. Hy vọng càng lớn, thất vọng đương nhiên sẽ càng lớn, tình cảm cũng vậy. Có một lần đi từ Giang Châu về Ninh Thành, cô và Lăng Hãn đang ngồi tàu khách nhanh. Đoàn tàu bắt đầu bằng chữ K, toa hành khách là màu xanh bưu chính. Cơ sở vật chất cũ kỹ, ghế ngồi không thoải mái, môi trường xung quanh cũng không quá sạch sẽ. Thái độ của nhân viên thì vừa lười nhác lại lạnh lùng. Chỉ đến khi chào hàng mấy món đồ chơi nhỏ mới lộ ra vẻ mặt tươi cười. Nhưng cảm xúc của cô không bị ảnh hưởng mấy. Cô đã nói với anh: ước gì tuyến đường này không có điểm dừng, cứ ngồi dựa vào nhau như vậy thì hay biết mấy. Lăng Hãn đi cùng cô đến Ninh Thành vì anh muốn đến thăm một người họ hàng xa ở đây. Trung Tấn rất muốn đưa anh về gặp Phương Nghi, nhưng cô không dám vì Phương Nghi kiên quyết không đồng ý để cô tìm bạn trai ở Giang Châu. Lăng Hãn là nhân tài ở tỉnh, được cử đến Giang Châu, nếu muốn ở lại Ninh Thành cũng rất dễ. Trung Tân đã nghĩ đợi anh được điều về đây sẽ đưa anh đến gặp mẹ. Còn cô còn muốn cùng anh về An Trấn ngắm hoa cải vàng. Lăng Hãn luôn chuẩn bị sandwich, bánh mì, hoa quả và các loại đồ uống để chuyến đi trông giống như một chuyến du lịch. Lúc ở trên xe cô muốn đi toilet, rõ ràng trên cửa có khóa nhưng anh vẫn cứ đứng canh ở ngoài. Hoa Bội từng nói rằng anh thật sự che chở cho cô rất cẩn thận. Cứ như vậy, sau này cô sẽ không thể hành động nữa. Nếu một mình cô quay về Ninh Thành, cô sẽ chọn tàu điện siêu tốc, vừa nhanh vừa có thể rút ngắn thời gian chia tay với Lăng Hãn. Chuyện cũ vừa hạnh phúc vừa chua xót biết bao. Trung Tẫn rời mắt khỏi màn hình điện tử lớn, đi theo dòng người đến cửa soát vé. Không có đoàn tàu nào từ Ninh Thành đến An Trấn cả. Nếu muốn đến đó, phải bắt thêm một chuyến xe nữa. Con tàu đi ngang qua thị trấn là tàu khách nhanh, lại còn đi vào ban đêm. Trời dần dần tối đi, đèn tàu sáng như tuyết chiếu đến đây. Nhóm người nhanh chóng lùi lại, khiến Trung Tẫn suýt chút đã bị vấp. May mắn, có một đôi tay dài ở sau đỡ lấy cô. Vốn định quay đầu lại nói cảm ơn, nhưng đám đông phía sau cứ như thủy triều không ngừng vọt tới, cô chỉ đành phải đi theo. Đây là chuyến tàu đi từ Ninh Thành đến Thanh Đảo, hiện tại không phải là mùa du lịch nên trên tàu có rất ít người. Bên trong tòa hành khách rất bẩn, rác thải của những vị khách mới rời khỏi, để lại, vẫn chưa được xử lý. Vì chỉ ngồi 4 tiếng sẽ xuống trạm nên Trung Tẫn đã mua vé cứng. Trung Tẫn cố nâng chiếc vali bỏ lên khoang chứa đồ, nhưng thử vài lần cũng không thành công vì sức cô quá yếu. Chợt có một bàn tay nhẹ nắm góc áo của cô. Trung Tẫn quay đầu lại. Ngẩn ra là người dân công câm điếc thường đi loanh quanh bên ngoài trại giam. Anh ta dùng ánh mắt ý bảo cô tránh ra. Suy cho cùng, anh ta cũng là đàn ông, chỉ cần nhẹ nhàng nâng lên, chiếc vali đã nằm gọn trên khoang chứa. Trung Tẫn vội vàng nói cảm ơn. Anh cũng về nhà sao? Cầm điếc từ từ hạ mắt xuống, lúc này cô mới nhớ tới chuyện anh không thể nghe thấy. Tiếc là cô không biết ngôn ngữ của người cầm điếc, nên chỉ ngại ngùng cười một tiếng. Định lấy hộp kẹo cao su từ trong ví tiền ra đưa cho anh, nhưng anh ta đã vội vàng rụt mu bàn tay về rồi đi vào trong, bóng dáng hơi cứng đờ. Trung Tẫn từ từ trừng mắt lên. Tàu đi không được bao lâu thì một người phụ nữ trung niên ngồi đối diện đã bắt đầu ăn bữa tối. Sau khi ăn xong một hộp cơm thì cô ta lại ăn thêm bát mì gói nữa. Hương thơm của bát mì tràn ngập trước mặt Trung Tẫn, khiến cô cảm giác như ngồi cạnh một chiếc bếp lò trong phòng bếp vậy. Ăn xong mì, người phụ nữ trung niên lại xé một gói to khác, bóc ra một nắm hạt dưa và lạc. Lúc há miệng định cắn thì đột nhiên nhìn sang Trung Tẫn. Cô ta nhếch miệng, lộ ra một hàm răng ố vàng. Muốn ăn không? Khẩu âm lưỡi rất nặng, là người ở Từ Châu. Trung Tẫn lắc đầu. Một nhân viên tàu đẩy một chiếc xe nhỏ đi qua, bày một vật hình tròn trong bàn tay mình để mọi người cùng thưởng thức. Còn nói là cường thân kiện thể có thể phòng bệnh Alzheimer. Ở dưới bàn, người phụ nữ trung niên đá vào chân Trung Tẫn. Đừng mua, bây giờ là 10 tệ, đi khoảng 3 vòng nữa thôi thì sẽ là 3 tệ. Trung Tẫn mỉm cười rồi nhìn chăm chú quyển sách Happy Nine Plans trên tay. Đây là quyển sách mà Hoa Bội đưa. Trong sách nói, trong rừng mưa nhiệt đới ở Mexico có 9 loại cây thần kỳ, đại diện cho sự giàu có, sức mạnh, kỳ bí, dũng khí, tự do, tình dục hài hòa, kéo dài tình yêu, sinh sản và bất tử. Nếu tìm được chúng thì cả đời sẽ hạnh phúc. Đoán chừng rằng đời này cô sẽ không đến được rừng mưa nhiệt đới ở Mexico. Hơn nữa, cô cũng chẳng muốn có được hạnh phúc quá hoàn hảo. Thật ra chỉ cần một hai điều là đủ. Một quyển sách cuốn hút như vậy rất thích hợp để giải trí trong khi đi du lịch. Người phụ nữ trung kiên kia đoán không sai, khi nhân viên tàu đẩy xe ra lần thứ ba, giá của viên thuốc hình tròn đã giảm xuống còn 3 tệ. Cô ta nâng cằm lên, nhìn Trung Tẫn một cách đắc ý. Trung Tẫn nhờ người phụ nữ trung niên trông hộ chiếc vali, còn mình thì đứng dậy đi toilet. Có hai người, một nam một nữ, đang xếp hàng trước nhà vệ sinh. Trung Tẫn ngẩng đầu, định xem thử có phòng trống không, thì lại thấy người dân công câm điếc kia. Anh ta giống như một bức tượng điêu khắc, ngồi đối diện với bóng đêm tối đen ngoài cửa sổ một cách cô độc. Bộ râu dày che khuất bờ môi, nhưng Trung Tẫn có thể tưởng tượng ra, lúc này nó nhất định đang mím lại rất chặt. Anh ta dường như bị cô lập khỏi thế giới này. Con tàu này, một mình anh ta trầm tư và tưởng tượng trong một không gian khác. 11 giờ đêm, Trung Tẫn tới thị trấn. Đây là một trạm ga nhỏ, cách thành phố rất xa. Mỗi ngày có rất ít đoàn tàu đi qua đây. Trên sân ga, nhân viên tàu mặc áo khoác bông thật dày, cổ rụt vào trong áo. Người xuống tàu rất ít, trong đó có anh dân công câm điếc. Bên ngoài nhà ga, vài chiếc xe ba bánh túm tụm tại đây. Nhóm lái xe cao giọng hỏi cô muốn đi đâu. Trung Tẫn nhìn một người có khuôn mặt khá quen thuộc trong số đó, rồi nói muốn đi An Trấn. Tài xế nhíu mày nói, An Trấn rất xa, lại còn hơn nửa đêm. Khi tôi trở về sẽ mất khá nhiều khách, ít nhất 60 tệ. Trung Tẫn không mặc cả. Trên xe có che một cái lều làm bằng nhựa, nhìn cũng kín nhưng không ấm áp lắm. Lúc Trung Tẫn xốc miếng nhựa lên thì có một người đoạt lấy chui vào trước. Hai người đi chung à? Tài xế hỏi. Trung Tẫn chớp mắt nhìn anh dân công câm điếc ở bên trong. Anh cũng đến An Trấn. Cô chỉ vào hướng An Trấn. Rốt cuộc câm điếc cũng có phản ứng. Anh ta gật gật đầu, lấy trong túi ra mấy tờ tiền nhăn nhúm đưa cho Trung Tẫn, rồi khua tay múa chân. Ý tứ có lẽ là bọn họ gộp tiền đi chung. Trung Tẫn xua tay, không hiểu sao có anh làm bạn đường trong đêm, cô cảm thấy rất an toàn. Cầm Điếc cũng không từ chối, cất tiền vào túi, sau đó ôm vali của Trung Tấn, cứ như sợ nó bị đụng hư. Ở nông thôn, phương tiện di chuyển chủ yếu là xe nông nghiệp. Việc bảo trì đường xá cũng không tốt lắm, rất nhiều ổ gà ổ voi khiến cho xe chạy qua không ngừng bị sóc nảy. Dọc theo đường, không hề thấy bất kỳ ngọn đèn nào, chỉ nghe tiếng gió thổi phù phù. Mới ngồi một lát mà Trung Tấn đã cảm thấy toàn bộ hơi nóng trên người đều tan hết. Máu trong mạch máu không hề chảy mà cứ như bị đông cứng lại. Mông bị sóc đau, Trung Tấn khó chịu dịch tới dịch lui. Cầm Điếc nhìn cô rồi đột nhiên bỏ hành lý xuống, cởi áo bông trên người đưa qua, ý muốn cô lót ở phía dưới. Trung Tấn cuống quýt từ chối, làm sao cũng không chịu nhận. Trong tiếng ầm ầm của chiếc xe, Trung Tấn dường như nghe được một tiếng thở dài khe khẽ của anh ta. Một ngọn đèn chưa xuất hiện trong bóng đêm tĩnh mịch, tài xế nói đã đến An Trấn. Trung Tấn xốc miếng nhựa lên, háo hức nhìn chằm chằm phía trước. Cầm Điếc xuống xe ở đầu thôn, cũng không biết anh ta đi đâu mà bóng dáng rất nhanh đã hòa vào bóng đêm. Bánh xe vali vang lên lộc cộc trên nền đá, An Trấn yên tĩnh như một vùng quê bị tuyết trắng phủ kín. Trung Tấn lặn lội đi qua một bãi đất bằng, qua tiếp một cây cầu nhỏ, một con đường mòn. Bên kia sông, ngôi nhà ngói xanh và những khoảng sân kia chính là nhà dì nhỏ. Chương 27, đường gió tiếp theo. Chăn bông mềm mại mang tơm mùi thơm của nắng, bên trong chiếc gối chứa tầm xa năm ngoái. Đông ấm hạ mát, giải nhiệt, sáng mắt. Chỉ cần trở mình sẽ nghe được âm thanh sột soạt, giống như là con tằm đang nhai lá dâu. Gà trống đã gáy hai lần, con mèo trong sân kêu meo meo không ngừng. Bên ngoài là tiếng nói chuyện của dì và dượng nhỏ. Buổi sáng ở An Trấn luôn sớm hơn ở Ninh Thành. Lúc hít thở sẽ ngửi được mùi hương xanh mát của hoa cỏ bay trong không khí. Trung Tấn không muốn dậy, cô thấy mình như được trở về trước 5 năm tuổi đó, nằm y trong chăn và chờ mẹ đến mặc quần áo giúp. Đầu ngón tay ở bên ngoài bị một thứ gì đó ẩm ướt, ấm áp, liếm tới liếm lui. Lai Hỷ, tránh ra nào. Trung Tấn lẩm bẩm nhưng không rụt tay lại. Cửa phòng cọt kẹt mở ra, có người vừa cười lớn vừa bước vào. Con sâu lười, đây không phải Lai Hỷ mà là cháu gái nó. Trung Tấn lập tức ngồi dậy. Anh hai. Người đến là Hà Kính, người anh trai chỉ sinh trước cô 20 phút. Hà Kính lập gia đình rất sớm, 24 tuổi đã kết hôn. Anh nói cả đời này của anh chỉ thích một cô gái. Kết hôn muộn chi bằng kết hôn sớm. Chị dâu tên Hồng Diệp, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Bắc Kinh. Hà Kính không thích đi học, miễn cưỡng lăn lộn trong một trường đại học nông nghiệp. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp thì vội vàng quay về chăm sóc vườn ươm. Hồng Diệp quen biết Hà Kính khi cô đến An Trấn làm nghiên cứu khoa học. Phương Tình nói, không biết Hà Kính tốt ở chỗ nào mà có thể lừa được cô gái có bằng cấp cao hơn mình ở lại. Phương Tình cũng từng nhờ Phương Nghi tìm cho anh một công việc ở Ninh Thành. Phương Nghi tìm cho anh rất nhiều việc khác nhau, nhưng Hà Kính làm không đến nửa tháng thì bị ông chủ sa thải. Hai tháng sau, Hà Kính trở về An Trấn. Anh nói, chỉ khi đứng ở An Trấn, anh mới có thể thở được. Phương Tình cười, bảo anh không tiền đồ, nhưng anh chỉ gãi đầu cười ngây ngô. Hiện tại Hồng Diệp phụ trách gây giống mới và mở rộng quy mô vườn ươm, Hà Kính phụ trách tiêu thụ. Ba Hà và Phương Tình cũng giúp đỡ một tay, ngoài ra họ còn thuê thêm một ban công nữa. Quy mô vườn ươm của nhà họ Hà càng lúc càng lớn. Trong phạm vi mấy trấn xung quanh, không phải thứ nhất thì cũng là thứ hai. Giữa lúc cả nhà đang hừng hực khí thế thì Hồng Diệp mang thai, quả đúng là thêu hoa trên gấm. Tối qua Trung Tấn về, Hồng Diệp và Hà Kính đã ngủ, Phương Tình không muốn đánh thức bọn họ. Hồng Diệp có thai, phản ứng rất mạnh, gần đây không thể ngủ ngon được. Hà Kính vỗ nhẹ con chó bông nhỏ bên cạnh giường để nó ra ngoài chơi. Em xem, đã bao lâu không về nhà, Lai Hỷ nhỏ đều đã cao hơn bà nội của nó. Sắc mặt em xấu quá, lại còn gầy như vậy. Để người ta thấy, không chừng sẽ nghĩ anh là em trai của em đó. Đi đi đi. Trung Tấn trừng mắt với anh. Nếu anh còn nói bậy nữa, em sẽ đi tìm chị dâu cáo trạng. Hà Kính cười to. Đứng lên đi, mẹ đã làm xong bữa sáng rồi. Nói xong, anh hất tung chiếc chăn của Trung Tấn lên. Anh hai, anh thật là lưu manh. Trung Tấn thét chói tai. Hà Kính không chịu nổi mà liếc cô. Lưu cái gì manh, anh là người đã nhìn em lớn lên đấy. Đáy lòng Trung Tân bỗng run rẩy, có một dòng điện như một con sâu nhỏ đang bò trong mạch máu, toàn thân rã rời. Lúc còn chưa đến Ninh Thành, cô và Hà Kính thường đắp chung một cái chăn. Chiếc giường nhỏ của cả hai được đặt bên cạnh giường lớn của Phương Tình. Tướng ngủ của Hà Kính rất táo bạo, mỗi lần ngủ đều ép cô ra sát mép giường. Sáng hôm sau, anh sẽ luôn bị Phương Tình mắng cho một trận. Bữa sáng là cháo gạo nếp hầm đặc, Phương Tình làm bánh mì trường thọ trộn với tằm khô, bày ra mấy đĩa cho mọi người. Hà Kính chuyển cái bàn ra sân, đặt dưới một gốc cây đào, cả nhà ngồi vây quanh chiếc bàn. Phương Tình chạy tới chạy lui giữa bàn ăn và phòng bếp, ba Hà đặt một chén trứng luộc mật ong trước mặt Trung Tẫn. Là mật cẩu kỷ dành riêng cho con đấy. Tuy trứng gà không phải là thực phẩm cao cấp gì, nhưng ở An Trấn, ăn sáng bằng trứng ốp lết là nghi thức đãi khách cao nhất. Trung Tấn đưa hai tay ôm bát. Cảm ơn Dượng nhỏ. Cô không muốn bị đối đãi như một người khách quý, cô chỉ muốn trở thành một phần trong nhà như những gia đình bình thường thôi. Lòng Trung Tấn lặng lẽ nghẹn ngào. Lần đầu tiên lấy thân phận Trung Tấn về An Trấn, cô đã nhận thấy gì nhỏ, Dượng nhỏ đối xử với cô không giống như trước nữa. Sau này lớn lên, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn, đặc biệt là khi cô vào đại học, thi đậu vào viện kiểm sát. Bọn họ cảm thấy để cô đến Ninh Thành là chính xác. Bằng không, nếu cứ tốn thời gian ở An Trấn thì cô sẽ không có tương lai tốt đẹp. Phương Tình nhìn ánh mắt vừa vui mừng, vừa cẩn thận duy trì khoảng cách của cô mà nghĩ. Có lẽ bọn họ đã quen với việc coi cô là một cô cháu gái, chứ không phải là con gái của mình nữa rồi. Không cho phép độc quyền. Hà Kính cướp hai quả trứng trong bát Trung Tẫn, một quả cho vào miệng mình, một quả bỏ vào bát của Hồng Diệp. Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh đồ ăn với em gái hả? Phương Tình gầm nhẹ. Hà Kính á miệng ối một tiếng, khiến cả nhà cười vang lên. Cơm nước xong, Hà Kính nói với Hồng Diệp. Vợ à, hôm nay anh xin nghỉ, chuyên tâm đưa em gái nhỏ đi chơi xuân, được không? Hồng Diệp trừng mắt với Hà Kính. Chính anh cũng muốn đi chơi, còn dặn nhắc đến em gái. Nhưng mà là em nể mặt Trung Tẫn nên không tính toán với anh. Hà Kính dắt chiếc xe đạp ra, Trung Tẫn nhảy lên xe, ngồi ở ghế sau. Lai Hỉ nhỏ cũng phe phải cái đuôi chạy theo. Hà Kính vừa lái xe, vừa rung chuông liên tục. Mỗi lần gặp được hàng xóm láng giềng đều lớn tiếng nói, em gái tôi về rồi. Khiến Trung Tẫn rất xấu hổ, chỉ biết giấu mặt sau lưng anh. Mặc dù là mùa hoa cải vàng, nhưng trừ một vài cây nổi trội đã nở ra những cánh hoa đầu tiên, thì phần lớn vẫn là một mảnh xanh Hà Kính nói, chỉ một tuần nữa, mọi người ở bốn phương tám hướng sẽ ồ ạt đến An Trấn ngắm hoa cải vàng, thưởng thức những món ăn dân dã. Hà Kính đã bàn bạc với Hồng Diệp sẽ sáng tạo vườn ươm một chút, biến nó thành vườn trái cây. Mùa xuân ngắm hoa, mùa thu hái quả, chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách du lịch. Bây giờ đa số mọi người đều tràn ngấy những phong cảnh thiên nhiên mà chuyển sang khám phá cuộc sống nhà nông. Nếu em dẫn bạn đến đây, có cần phải mua vé không? Cô cười hỏi, đưa tay vòng qua eo Hà Kính. Hà Kính dừng xe, phía trước là một cây cầu gỗ nhỏ. Qua cầu chính là vườn ươm của nhà họ Hà. Dưới ánh sáng mặt trời, nước sông trong vắt hiện lên những gợn sóng. Mang bạn trai đến sẽ được bao ăn bao uống bao ở, còn những cây khác miễn bàn. Hà Kính nói vậy. Trung Tân cúi đầu, cẩn thận đi qua cây cầu trước mặt. Ba mẹ sợ em không vui nên kêu anh nói với em đừng quá kén chọn, chỉ cần anh ta yêu thương và đối xử thật tốt với em là được. Hà Kính cười ha ha. Qua một rừng cây nhãn cao cao thơm lừng, là một rừng trúc thật dày, là một loạt hàng rào tre. Bên trong là đủ dạng hoa cỏ cây cối. Bà Hà tự tay làm ra rất nhiều bồn cây cảnh có hình dạng khác nhau rồi xếp chúng theo một hàng. Sâu bên trong là một ngôi nhà ba gian nhỏ bằng gạch xanh, một gian đựng phân bón, thuốc trừ sâu, chậu hoa cảnh. Gian giữa đựng dụng cụ làm vườn, nào là xẻng trồng hoa, kéo cắt tỉa. Gian còn lại là phòng nghỉ đơn giản, có thể nấu nước bên trong, còn có thể nghỉ ngơi trên chiếc giường xếp được đặt ở trong góc. Trung Tẫn không vào nhà, Hà Kính chuẩn bị đi nấu nước. Lúc Hà Kính mang một ly nước ấm đi ra thì thấy Trung Tấn đang đứng dưới tàng cây bạch quả, ngẩn ngơ nhìn cánh đồng hoa cải vàng ở phía xa. Anh không quấy rầy cô mà lặng lẽ đi ra phía sau. Người ta nói thai song sinh đều có thần giao cách cảm là rất đúng. Tuy Trung Tẫn không hề nói gì, nhưng anh có thể cảm giác được trong lòng cô đang có một tảng đá lớn đè nặng, giống như lúc anh ở Ninh Thành áp lực đến mức không thể thở nổi. Anh hai, nếu lúc trước anh là người được chọn đi Ninh Thành, anh có nghĩ mình sẽ trở thành một người thế nào không? Trung Tẫn yếu ớt hỏi. Hà Kính thở dài. Anh không nghĩ là một người đàn ông thì không có gì để tự hào. Anh rất vui mừng vì mình là đàn ông. Khi đó sẽ không có chuyện chọn một trong hai. Phương Tình sẽ để Trung Tẫn đi bởi vì cô là con gái. Trung Tẫn cười thản nhiên. Ở với gì cả không tốt sao? Trung Tẫn lắc đầu. Ngay cả khi Hà Kính là anh trai ruột của cô, ngay cả khi Phương Tình là mẹ ruột của cô, thì hiện tại không phải điều gì cũng có thể nói ra được. Trung Tẫn chỉ có thể để cho họ cảm thấy cô sống rất ổn, rất tốt. Nếu không, họ sẽ thấy áy náy và bất an. Thật ra Phương Nghi và Trung Tư Giai rất thương yêu cô, nhưng có lẽ không trải qua quá trình sinh dục nên bọn họ không biết phải là một cặp cha mẹ như thế nào. Đêm thứ nhất đến nhà họ Trung, cô đã tiểu ra quần. Phương Nghi dẫn cô đến phòng mới, mua quần áo mới và thật nhiều búp bê vải xinh đẹp, giới thiệu cho cô đâu là phòng bếp, phòng ăn, buồng vệ sinh. Buổi tối không có Hà Kính bên cạnh nên cô không ngủ được. Nếu không ngủ được, Trung Tấn sẽ nghĩ đến chuyện đi vệ sinh. Nhưng đêm đó, gió lớn thổi mạnh làm cánh cửa toilet đóng sầm lại và bị khóa cháy. Trong bóng đêm, Trung Tấn không dám gọi ai, mồ hôi đầy người, cố phát mở ổ khóa kia. Kết quả, cô tiểu ra quần. Mỗi lần Trung Tư Giai đón cô tan học, ông cũng sẽ giống như những người cha người mẹ khác, cầm trong tay đồ ăn, đồ uống đến, nhưng chưa từng giúp cô xách chiếc cặp nặng trịch. Khi vào tiểu học, vì tiếng phổ thông của Trung Tẫn không chuẩn nên học môn ghép vần Hán ngữ không được tốt. Sau mỗi kỳ thi, cô luôn xếp vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên trong toàn khối. Phương Nghi sợ cô là một đứa trẻ nhược trí nên đã đưa cô đi đến chuyên gia để đo IQ. Thời gian đã phủ một lớp bụi lên ký ức cũ, từng chuyện đã qua cũng giống như mảnh gai xương rồng, không dám đưa tay ra nắm lấy. Anh hai, em có thể ôm anh không? Trung Tẫn quay đầu lại. Hà Kính ừ một tiếng. Trung Tẫn đi ra sau, giang hai tay ôm chặt lấy eo anh, tựa đầu vào lưng anh. Đầu tiên là lặng lẽ rơi nước mắt, tiếp theo là nhỏ giọng nức nở, cuối cùng là gào khóc lên. Hà Kính không cản cô. Anh biết cô đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi. Trung Tẫn sẽ để nước mắt hôm nay rửa sạch những chuyện cũ, và ngày mai sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Các bạn vừa nghe phần 2 của bộ truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video và subscribe kênh truyện để mình cập nhật thêm những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.